Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Lăng Tiêu. Một chọi ba. Cảm ơn anh Oang Tiwen 29 đã ủng hộ CVT100 ca đậu. Lành Lăng Tiêu vốn ngưng tụ năng lượng là muốn bổ về phía Tạ Vĩnh Cường, lúc này lại đột nhiên quay người bổ về phía không trung Trương Phàm. Điều này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, liền ngay cả Trương Phàm cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu lại đột nhiên bổ về phía chính mình. Lăng Tiêu một kích này rất hiển nhiên là dùng toàn lực, lấy Trương Phàm thực lực, tại dưới một kích này 89/10 là muốn treo. Hắn lúc này không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dùng cánh bảo vệ toàn thân, hy vọng như vậy có thể trì hoãn quyết xông qua năng lượng. Đồng thời mượn tiểu thành kim thân quyết, có thể khiêng hạ một kích này. Tuy hy vọng như thế rất mù mịt. Lúc này, có đạo hình nửa vòng tròn đỏ như máu năng lượng, trong chớp mắt đi đến Trương Phàm trước mặt, nhưng mà cũng không có bổ trúng Trương Phàm, mà là trong chớp mắt lướt qua Trương Phàm bên cạnh, hướng về Trương Phàm sau lưng không trung bay đi. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, chẳng lẽ linh vũ giả cũng có khi thất thủ? Trương Phàm cũng có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hắn ngàn mét, một bóng người đang hướng về hắn nhảy qua, trường kiếm trong tay trực chỉ hướng hắn. Người này không phải người khác, chính là ngày hôm qua Nhạc Hoa Nam. Trương Phàm đã minh bạch, Nhạc Hoa Nam vốn muốn đánh lén mình, Lăng Tiêu này một búa là bổ về phía Nhạc Hoa Nam. Vốn 1000m cự ly, đối với linh vũ giả mà nói, trong chớp mắt liền có thể đến, cho nên hắn lần này đánh lén Trương Phàm là căn bản không có khả năng thất thủ. Lại không nghĩ rằng này đạo cự đại đỏ như máu sắc năng lượng đột nhiên hướng hắn bay tới. Mà hắn vừa mới đánh lén Trương Phàm cũng không có ngưng tụ quá nhiều năng lượng. Lúc này người lại trên không trung, không chỗ mượn lực, muốn hướng bên cạnh chớp lên một cái đều rất khó. Chỉ có thể ở bên trong thời gian ngắn, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo năng lượng hộ thuẫn. Này đạo hộ thuẫn vừa mới ngưng tụ ra, có đạo huyết hồng sắc năng lượng liền dĩ nhiên xuất hiện ở hộ thuẫn trước mặt. Hộ thuẫn chỉ có 2m cao, mà này đạo huyết hồng sắc năng lượng cao tới hơn 2000m, nhìn lên giống như là dùng một bả cự phủ bổ một cái bỏ chó. Oanh, năng lượng hung hăng địa bổ vào trên hộ thuẫn kia. Kia hộ thuẫn nhất thời không hề có ngoài ý muốn phá toái. Nhạc Hoa Nam nhất thời liền giống bị văng ra giống như hòn đá, lấy tốc độ cực nhanh bay ngược lại, ầm ầm ầm oanh oanh liên tiếp đụng mặc hơn 10 tòa nhà cao ốc. Lúc này mới nện rơi trên mặt đất, đem mặt đất lại đánh ra một đạo dài đến 100m, chiều rộng 3m khe nứt. Phốc, Nhạc Hoa Nam cũng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Sở Hữu thấy như vậy một màn người, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cũng nhìn ra, vừa rồi kia đánh lén người cũng hẳn là cái linh vũ giả. Thế nhưng là tại cô bé này một kích, lại giống như rách dưới bị ném đi ra ngoài. Cô bé này thực lực cũng quá kinh khủng a. Trương Phàm lại càng là trợn mắt há hốc mồm. Nhạc Hoa Nam thực lực mạnh bao nhiêu, hắn là rõ rõ ràng ràng. Kết quả bị Lăng Tiêu một búa tử cho bổ có phun ra huyết. Thực lực của nàng mạnh như thế nào? Lăng Tiêu kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, khuôn mặt của khả ái, cùng loại này khiêng cự phủ kinh khủng thực lực, hình thành thật lớn tương phản. Lúc này, Lăng Tiêu xoay đầu lại, mặt nạ của áo giáp tự động hướng hai bên co rút lại, lộ ra mặt của nàng. Trương lão sư, lão đầu này đâu này? Sát, Trương Phàm còn là một cái chữ. Lăng Tiêu gật gật đầu, nói, biết. Sau đó cự phủ của nàng phía trên lần nữa ngưng tụ ra năng lượng. Tất cả mọi người lúc này đều thấy được mặt của Lăng Tiêu, mỗi một cái đều là cực kỳ kinh ngạc. Như vậy một cái khả ái la lị, tại sao có thể có như vậy thực lực khủng bố. Cùng lúc đó, Tư Mã Ngọc những học sinh kia cũng thông qua trực tiếp thấy được mặt của Lăng Tiêu. Bọn họ đều là trong nội tâm ám mồ hôi. Đã từng bọn họ trả lại muốn khiêu chiến La Lị kia mà. Quả thực là không biết tự lượng sức mình a. Nhân gia này La Lị thế nhưng là có thể nghiền ép Tạ Vĩnh Cường tồn tại. Một cái ngón tay cũng có thể diệt bọn hắn a. Trương Phàm những học sinh kia thấy được trực tiếp, từng cái một cũng là khiếp sợ không thôi. Nguyên lai Lăng Tiêu thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Lúc này, Lăng Tiêu trên không trung hướng về Nhạc Hoa Nam bay đi. Nhạc Hoa Nam sử dụng kiếm chịu đựng thân thể đứng lên. Hắn biết cây bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Vội vàng hướng bên kia Tạ Vĩnh Cường kêu lên. Tạ lão quái, còn đứng ngây đó làm gì? Chờ nàng giết đi ta về sau lại giết ngươi. Nói xong, Nhạc Hoa Nam trên người năng lượng đều quán chú tiến trong kiếm. Tạ Vĩnh Cường tự nhiên minh bạch Nhạc Hoa Nam ý tứ. Tuy lúc trước hắn cùng với Nhạc Hoa Nam gần như có thể xem như đối địch quan hệ. Thế nhưng lúc này nếu không liên thủ, hai người đều phải chết. Tại trên người là hắn, cũng xuất hiện năng lượng khổng lồ, quán chú tiến trong kiếm. Sau đó hai người nâng cao kiếm, từ hai bên đâm về không trung Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một cái khả ái nụ cười. Dẫn theo cự phủ, không biết sợ hãi địa nghênh chiến hai cái này linh vũ giả. Ầm ầm ầm, đinh đinh đinh, không trung thỉnh thoảng có năng lượng va chạm. Binh khí tương giao, từng đạo sóng xung kích thỉnh thoảng tản ra. Chiến hơn 20 cái hiệp, Nhạc Hoa Nam cùng Tạ Vĩnh Cường sớm đã thở hồng hộc. Mà Lăng Tiêu thì hiển lộ nhẹ nhõm tự tại. Điều này làm cho sở hữu thấy như vậy một màn mọi người lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn. Một cái nhìn lên manh manh đát tiểu cô nương, lấy một địch hai, đối chiến hai cái linh vũ giả, lại vững vàng chiếm cứ thượng phong. Điều này cũng quá đáng sợ a. Bất quá Trương Phàm lại cảm thấy tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Hắn đối với Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, chúng ta rời đi nơi này. Hảo, Trương lão sư, Lăng Tiêu nói xong, cả người khí thế trên người rồi đột nhiên biến đổi. Khí tức trong chớp mắt bao phủ phương viên số 10 km. Số 10 km ở trong mọi người, có cảm giác đến một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều võ giả trở xuống tu luyện giả nhóm, đương trường liền bị ép tới té ngã trên đất. Tạ Vĩnh Cường cùng Nhạc Hoa Nam cảm nhận được này cường đại vô cùng uy áp, đều là sắc mặt đại biến. Trung cấp linh vũ giả, hai người bọn họ cũng chỉ là sơ cấp linh vũ giả, không nghĩ tới này nhìn lên chỉ có 15-16 tuổi tiểu cô nương lại sẽ là trung cấp linh vũ giả. Hóa ra tiểu cô nương này vừa rồi chỉ là trêu chọc bọn họ vui đùa một chút, căn bản không có lấy ra thực lực chân chính, mà hiện ở trong loại này cấp linh vũ giả thực lực, căn bản cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Bọn họ gần như có thể khẳng định, như thế khí tức khổng lồ, chống lại bọn họ, hoàn toàn chính là miễu sát a. Lăng Tiêu cự phủ phía trên đã ngưng tụ ra huyết hồng sắc hào quang. Điều này làm cho Tạ Vĩnh Cường cùng Nhạc Hoa Nam trong nội tâm đều sinh ra một loại tuyệt vọng tâm tình. Cho dù bọn họ hai người liên thủ, cũng tuyệt không còn sống khả năng a. Liền vào lúc này, võ giả hiệp hội bên trong phế tích, đột nhiên, đại địa một hồi rung động, đón lấy, từng đảo rộng lớn khe nứt, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Một đoạn thời khác, oanh bùn đất tứ tán bên trong bắn tung tóe, một bóng người phóng lên trời, thẳng hướng Lăng Tiêu đánh tới. Bóng người này khí tức, lại cùng Lăng Tiêu khí tức không phân cao thấp, hiển nhiên cũng là trung cấp linh vũ giả. Sở hữu thấy như vậy một màn người đều kinh hô một tiếng, lại một cái linh vũ giả. Ngay tại ngày hôm qua, tất cả mọi người còn tưởng rằng tất cả khu vực an toàn liền Tạ Vĩnh Cường một cái linh vũ giả. Nhưng hôm nay này linh vũ giả là một người tiếp một người xông ra. Cảm giác linh vũ giả liền giống như rau cải trắng. Đầy đường đều là a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.